Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 22, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Mặc dù Ninh Thư cực lực phủ nhận mình không phải Mộc Yên La, nhưng là Tề Xanh, nhất định Ninh Thư chính là Mộc Yên La. Hơn nữa nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo dày đặc kinh dị cùng hứng thú, Ninh Thư căn bản cũng không có để ý tới hắn. Cho dù là Tề Xanh biết nàng là Mộc Yên La thì thế nào? Đến lúc đó chân ái vừa về đến, lập tức liền có thể đem nàng quên mất. Tề Xanh đủ loại hành vi bất quá là liêu muội, hưởng thụ truy cầu nữ nhân quá trình, tới tay sau liền không chân quý. Lại nói trong lòng còn có một cái chu xa trí, trong lòng có yêu người, còn như thế hành vi phóng túng, còn tới kỹ viện bên trong đi, còn mua đi Mộc Yên La. Đối chân ái đoán chừng cũng không có như vậy yêu. Về sau đối chân ái nói, không yêu liền không thương, cũng bởi vì nguyên lai trong lòng thiện lương, chân ái rất ác độc, Mộc Yên La càng thêm thiện lương, thế là yêu Mộc Yên La. Đây là tình yêu sao? Bởi vì ngươi ác độc, ta liền không yêu ngươi. Ta trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi. Từ khi biết được Ninh Thư là Mộc Yên La sau, Tề Xanh đối với Ninh Thư rõ ràng tốt hơn nhiều. Thật nhiều thị nữ lúc đầu nên làm sự tình, Tề Xanh đều không cho Ninh Thư làm. Cảm giác chính là đem Ninh Thư xem như một cái tiểu thư cung. Đối với Tề Xanh hành động, Ninh Thư nói không cho nàng làm việc, Ninh Thư liền mỗi ngày uống trà đi dạo vườn, đừng đề cập cỡ nào tiêu dao, mà lại cũng không lâu lắm, Tề Xanh chân ái liền muốn trở về. Cái này bề ngoài ôn nhu dễ thân chân ái bên trong lại là đen, đem nguyên chủ cho hủy khuôn mặt, trên thân đều là pha tạp vết tích, có thể nói là tâm ngoan thủ lạt, hoàn toàn là đem ác độc nữ phối cấp thuyết mình đúng chỗ. Ninh Thư im lặng, rõ ràng nàng hẳn là kiểu người như vậy, ngược lại thành số khổ nữ chính đâu. Đây đều là nhiệm vụ gì a? Cũng không lâu lắm, Ninh Thư liền thấy Tề Xanh mang trên mặt vui mừng, cả người đều bao phủ tại phấn hồng bong bóng bên trong. Ninh Thư liền biết nữ phối quân muốn tới, Yên La, Vũ Phỉ muốn trở về. Tề Xanh hướng Ninh Thư nói, quan ta mau sự tình a? Ninh Thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, Vũ Phỉ là ai? Tề Xanh nhìn xem Ninh Thư mắt gấu mèo, phiền muộn nói ra, nàng là ta yêu thật lâu nữ tử, ta cũng không biết yêu bao lâu, nàng là tốt đẹp như vậy, hiện tại nàng tới tìm ta, liền cùng giống như nằm mơ. Ninh Thư lập tức đã nứt ra huyết bồn đại khẩu, cười lấy nói ra, chúc mừng người a, thiếu gia. Tề Xanh muốn vươn tay nắm chặt Ninh Thư tay, nhưng là nghĩ đến đối phương tay xúc cảm xác thực không dám lấy lòng, hướng Ninh Thư nói ra, mặc dù Vũ Phỉ trở về, nhưng là ta vẫn là sẽ bảo vệ ngươi, ngươi không cần lo lắng. Vũ Phỉ là rất hiền lành, cho dù là biết thân phận của ngươi, cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ninh Thư nằm cái lớn rãnh, đây là nghĩ hai tay bắt tiết tấu a? Chân ái đều trở về, thế mà còn đang cho nàng hạ cam đoan a? Ninh Thư cảm giác thật sự là chướng tư thế bắt cá hai tay a. Ngẫm lại cũng bình thường, nguyên kịch bản bên trong, chân ái Lý Vũ Phỉ về trước khi đến, Mộc Yên La cùng Tề Xanh đã có vợ chồng chi thực, Tề Xanh đã đắc thủ, tới tay sau có thể cùng không có đồ vật đến tay so sánh đâu. Hiện tại Ninh Thư cùng Tề Xanh liền mập mờ đều không có. Cho dù có mập mờ cũng là Tề Xanh đơn phương mập mờ chú ý. Tề Xanh tự nhiên trấn an nàng, còn không phải bình thường cặn bã a. Mộc Yên La chính là bị những nam nhân này ngược đến muốn chết muốn sống, cuối cùng còn có thể cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ, cảm giác cũng là say. Ninh Thư dùng một đôi tản quang mắt gà trọi chân thành nhìn xem Tề Xanh, nói ra, chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia, mừng đến quý tử. Tề Xanh có đôi khi cũng hoài nghi cái này nữ đến cùng phải hay không Mộc Yên La, như thế để cho người ta không nghĩ ra. Nhưng là trong lệnh truy nã chủ tớ, bên trong một cái chính là cái kia gọi Nguyệt Lan. Chẳng lẽ cái kia gọi Nguyệt Lan mới là Mộc Yên La? Nhưng là Nguyệt Lan cái dạng kia quả thực không gọi được là tuyệt đại mỹ nữ. Tề Xanh trước đó liền nghe nói Đông Hoa Quốc đệ nhất mỹ nhân Mộc Yên La. Nhưng là thân phận của hắn chú định không thể trèo cao. Nhưng là hiện tại Mộc Yên La liền đứng trước mặt của hắn. Tề Xanh suy nghĩ nhiều một thùng nước đem trên mặt nàng không hiểu thấu đồ vật cho cọ rửa rơi. Vài phút bức tử người tiết tấu. Như vậy ngươi đi bố trí vũ phỉ gian phòng đi. Thiếu gia tin tưởng ngươi phẩm. Vì, Tề Xanh làm như vậy. Bất quá là muốn để Ninh Thư ăn giấm. Nhưng là Ninh Thư một chút cũng không có ăn giấm. Phản mà vô cùng cao hứng nói ra. Thiếu gia, yên tâm. Nô tỳ nhất định sẽ thỏa đáng. Tề Xanh trong lòng nhất thời nhớ tới Ninh Thư mùi trên người. Còn có một thân đỏ phối lục. Cái này phẩm vị thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng. Tề Xanh vội vàng nói. Ngươi ở nhà không có làm qua những này. Không cần. Ngươi làm. Ta sẽ an bài người đi làm. Những này việc nặng ngươi làm không quen. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư đương nhiên biết Tề Xanh trong lòng là nghĩ như thế nào. Đơn giản. Chính là sợ nàng làm phá hủy. Nhưng là Ninh Thư trên mặt lộ ra ân cần tiếu. Dung. Nói ra. Liền để nô tỳ vì vũ phỉ tiểu thư làm chút gì đem. Có lẽ nói. Không chừng về sau nô tỳ còn có thể cùng vũ phỉ tiểu thư trở thành tỉ muội. Đâu, trở thành tỉ muội. Tề Xanh nhìn xem Ninh Thư. Suy tư Ninh Thư ý tứ của những lời này. Hẳn là hắn chờ đợi như vậy đi. Tề Xanh tiến lên một bước muốn cầm Ninh Thư tay. Nhưng là đột nhiên ngừng lại. Cao hứng nói ra. Vũ phỉ nàng rất hiền lành. Các ngươi nhất định sẽ có thể trở thành hảo tỉ muội. A phi, nghĩ thật đẹp, dạng này người đều có thể trở thành nam chính. Ninh Thư cảm thấy mình tam quan đều nát, người ta thiện lương liền tiếp nhận ngươi đủ loại. Không đồng ý không? Tiếp thụ chính là không thiện lương. Em ma, lúc nào thiện lương là loại này định nghĩa? Ha ha đát, mỗi lần nhìn thấy Tề Xanh một bộ trong thâm tình mang theo ôn nhu. Ninh Thư, liền hận không thể đâm mù ánh mắt của mình. Thật là khiến người ta buồn nôn. Ninh Thư đối Tề Xanh trong lòng khinh thường muốn chết. Cho nên Ninh Thư mục đích đúng là làm bà Mai. Để Tề Xanh cùng chân ái vĩnh vĩnh viễn xa cùng một chỗ. Ninh Thư mang theo Nguyệt Lan đi cho chân ái nữ phối quân chuẩn bị gian phòng. Nguyệt Lan một bên run lấy chăn mền. Một bên nói ra. Tiểu thư. Nô tỳ đáng. Thương tiểu thư. Kim Chi Ngọc Diệp lại muốn làm lấy hạ nhân công việc. Lão gia, biết nhất định rất đau lòng. Mộc thừa tướng hiện tại không biết ở nơi nào hưởng phúc đâu. Nét bút thiếu đến, đáng thương, bất quá chỉ là một người đi đường. Ninh Thư đem thanh lịch màn đều cho lấy xuống. Đổi lại sốc nổi phong cách đồ. Vật, nhan sắc đỏ đỏ xanh xanh. Các loại nhan sắc loạn thất bát tao. Làm sao, chướng mắt làm sao tới. Biểu thị nàng đối nữ phối quân mãnh liệt hoan nghênh. Không biết thanh nhã ôn. Nhu nữ phối quân nhìn thấy như thế chói sáng gian phòng là biểu tình gì? Nguyệt Lan nhìn xem cả phòng. Rụi rụi con mắt. Nói ra. Tiểu thư. Người chừng. Nào thì thích những này nhan sắc. Cái này. Cái này. Chấm ngoặc kép. Kinh lịch nhiều như vậy. Tiểu thư nhà ngươi mới phát hiện sinh mệnh nhan sắc. Nên lộng lẫy. Liền hẳn là phong phú. Nhiều màu. Ninh Thư vỗ vỗ tay nói. Ninh Thư đem gian phòng sau khi bố trí xong. Tề Xanh nghĩ vào xem. Dù sao là. Lòng của mình đầu chu sa Chí Minh Nguyệt Quang. Hiện tại còn chỗ đang lấy lòng. Lý Vũ Phỉ giai đoạn. Liền sợ hãi Ninh Thư làm hư hại sự tình. Thiếu gia, xin tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ nhất định sẽ cho Vũ Phỉ tiểu thư một. Cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ninh Thư quả thực là không cho Tề Xanh đi. Vào. Tề Xanh điểm điểm Ninh Thư mũi. Cưng chiều nói ra. Thiếu gia của ngươi tự nhiên là tin tưởng ngươi. Ngọa tào. Móng vuốt không muốn. Hết chương.